Tác phẩm Đạo học của người xưa, Trạng nguyên Việt Nam, tập 3, nhóm Ban Mai biên soạn, nhà xuất bản Trẻ, ấn hành 2009. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Trạng nguyên Trần Quốc Lặc. Tia chớp giải oan. Trần Quốc Lặc, Đỗ Trạng Nguyên, khoa Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, 1256, đời vua Trần Thái Tông. Mẹ ông bị sét đánh chết, nên người làng cho rằng bà đã phạm một tội ác nào đó, nên thiên lôi mới trừng phạt. Để minh oan cho mẹ, ngay từ nhỏ, ông đã tìm hiểu tại sao có sét. Sét từ đâu đến, và tại sao lại phóng xuống đất. Sau này người ta đã học theo cách của ông để tránh sét khi gặp mưa. Ông học giỏi, đề cao cái tâm của con người. Phàm là người học đạo, không nên lo trăng có sáng không, không nên lo đức của mình có mỏng không, không nên lo trí của mình có mạnh không, mà trước hết nên nghĩ làm sao để tâm mình phải sáng đã. Tâm đã sáng thì đức sẽ dày, đức dày thì trí mạnh. Trí mạnh thì không chỉ nhìn thấy trăng sáng, mà còn nhìn thấy vạn vật đều sáng theo cái tâm của mình. Ông làm quan đến chức thượng thư. Sau khi mất, ông được nhà vua phong là Phúc Thần, hiệu Mạnh Đạo Đại Vương. Nỗi oan của người mẹ. Người đàn bà ngồi khóc nức nở ngay giữa đường đi vào làng Uông Hạ, vùng Thượng Hồng. Chị ta kêu gào trời đất, than vãn với những người trong làng rằng mình bị chồng đánh oan. Người làng nghe chị ta kể lể thì chỉ thở dài, rồi khuyên nên về nhà đi, đừng khóc lóc giữa làng thế này. Không ai bảo ai, nhưng cả làng đều biết chị ta là một người đàn bà lẳng lơ, hỗn láo với cha mẹ chồng và không thiết gì đến việc chăm sóc con cái. Thỉnh thoảng, chồng chị ta không chịu được nỗi xấu hổ với làng nước nên lại đánh chị ta. Chị ta vẫn đứng khóc, nhưng chỉ gào thật to mỗi khi nhìn thấy một người làng xuất hiện thôi. Khi không thấy ai, chị ta lại dừng lại, chỉ sụt sịt một tí vì đã trót đẩy nước mắt giàn giụa ra mặt rồi. Thấy có bóng người ở đầu đường, chị ta liền ngoạc mồm ra, nhắm mắt lại gào khóc. Thôi, đừng đứng đấy khóc nữa. Nếu em biết tu tỉnh lại bản thân, thì mọi điều sẽ tốt hơn đấy. Bao giờ cũng vậy. Khi nghe câu nói đó xong, là chị ta lại giật mình, im bặt, rồi mở mắt nhìn người đàn bà vừa khuyên mình với con mắt đầy hằn học. Không nói không rằng, chị ta im lặng đi về nhà. Người đàn bà ấy chính là người hàng xóm gần gũi nhất với gia đình chị ta. Không phải do vì ở gần, biết nhiều chuyện nên người đàn bà bị chị ta ghét cay ghét đắng, mà chị ta ghét vì người đàn bà ấy lại nổi tiếng đức hạnh, đoan chính và chịu thương chịu khó khắp vùng Thượng Hồng. Dân chúng trong làng ai cũng quý mến. Người đàn bà lăng loàn thường ghét những ai không giống mình. Cứ mỗi khi người làng nhắc đến đức hạnh của người đàn bà ấy, thì chị ta lại ngúng quẩy. Chắc gì, bên ngoài ấy mà, ai biết được bên trong như thế nào? Nhưng chị ta cũng không tìm ra một điều gì để có thể nói xấu người đàn bà đó. Chiều hôm đó nắng gắt, khác thường, không khí oi bức. Chỉ cần đi ra nắng là đầu óc lại cảm thấy choáng váng. Người làng dừng hết công việc ngồi tỏa vào các bóng cây cổ thụ để tránh nắng. Nắng gắt cả ngày nên nước trong các con lạch hay ở vũng nước nhỏ ở cánh đồng dường như bị đun sôi. Một số loài cá tránh nóng bằng cách rút sâu xuống bùn, nhưng đa số đều không chịu được nóng phải ngáp nổi lên mặt nước. Người làng ai cũng biết điều ấy, nhưng xuống đồng vớt cá bây giờ là một công việc khó khăn, không ai muốn làm. Họ nhìn nhau bảo, chắc là chỉ có chị ấy đi thôi. Quả thật, người đàn bà ấy không chỉ đức hạnh mà còn chịu thương, chịu khó nữa. Bà lấy quần áo cũ bịt kín chân tay lại, rồi đội nón, cầm vợt đi xúc cá nổi dưới đồng. Chiếc vợt có cái cán bằng sắt, chỉ phơi nắng một tí liền nóng bỏng ngay. Bà vớt được khá nhiều cá riết và cua. Nắng bất thường nên mưa cũng bất thường. Không khí ngột ngạt rồi bất ngờ tối sầm lại. Mặt trời biến mất. Cơn giông chắc chắn sẽ tới. Bà thu lại vợt rồi vội về nhà. Gió rít lên định giật tung cái nón đi. Mây đen vần vũ. Tiếng sấm rền vang cùng những tia chớp chói lóa xé toang bầu trời. Bà cố đi nhanh nhưng không kịp. Những giọt mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống, quất vào người rất rét. Gió còn xoay xoay cả cái vợt trên vai khiến cho bà rất khó đi. Chưa kịp hạ vợt xuống cầm mở tay thì bà thấy một khoảng chối lòa đổ ập xuống mình. Sét đã đánh trúng bà. Chờ mãi không thấy vợ về, chồng bà đã đội mưa vào đồng và tìm thấy xác vợ mình trên bờ cỏ. Ông vác bà về nhà. Người đầu tiên trong làng biết bà bị sét đánh chết chính là chị ta. Ngay lập tức, chị ta đi rêu rao khắp làng cái tin đó rồi nói tiếp. Đấy, đức hạnh gì đâu. Con người ăn ở phải độc ác, xấu xa thế nào nên mới bị trời trừng phạt thế chứ. Thời bấy giờ, dân chúng cho rằng ai bị sét đánh là do trời trừng phạt vì kẻ đó phạm nhiều tội lỗi. Quan phủ có thể không biết để xử phạt, nhưng những người như thế thì trời không dung, đất không tha. Có một vài nơi, nếu nhà nào có người bị sét đánh chết, những người còn lại không được ở trong làng nữa. Có nơi còn phạt những nhà như vậy một con lợn để cúng thần. Nghe tin bà bị sét đánh chết, dân chúng bàng hoàng, không dám tin là thật. Chỉ đến khi người thân mang bà đi chôn cất, thì cả vùng mới nổi lên những tiếng xì xào. Ban đầu, người ta còn thương xót nói, đúng là trời già không có mắt, người đức hạnh thế mà lại bị giết nhầm. Thế nhưng, khi nghe người đàn bà kia ấp ấp mở mở về những tội lỗi mà bà đã mắc, thì người ta lại hùa theo. Chắc là đức hạnh cái mẻ ngoài thôi, chắc chắn bà ta phải xấu xa lắm, làm những điều tội lỗi lắm, nên mới bị trời trừng phạt như thế. Lưới trời lồng lộng mà, thoát làm sao được. Mỗi người nói một câu, cuối cùng người ta khẳng định rằng bà ta là một người đàn bà lăng loàn, xấu xa, độc ác, tham lam. Nghe dân làng xì xào những điều như thế, người chồng không nói gì cả. Hơn ai hết, ông biết rõ về người vợ đức hạnh của mình. Thế nhưng cậu con trai Quốc Lạc mới 6 tuổi thì không chịu nổi. Mỗi khi người làng nhìn thấy Quốc Lạc khôi ngô tuấn tú thì họ lại than thở. Thương nó quá, tại sao nó lại có người mẹ tội lỗi như vậy nhỉ? Bao giờ cậu cũng quay lại gào lên. Mẹ tôi không có lỗi gì cả, không ai được nói xấu mẹ tôi. Nói xong, vừa khóc, cậu vừa chạy về nhà. Trước đây, mỗi khi trời sắp mưa, Quốc Lạc rất thích được ngắm nhìn bầu trời. Những đám mây cuồn cuộn đổ tới rất nhanh, cả bầu trời trĩu nặng như muốn đổ ập xuống. Điều mà Quốc Lạc chờ đợi nhất chính là những tia chớp sáng chói. Nhưng tia chớp thỉnh thoảng lại rạch một đường sáng lòa cắt ngang bầu trời. Sau lần sáng ấy, tiếng sấm mới rền vang. Mỗi khi nhìn thấy những tia chớp ấy, dân làng lại sợ hãi vì nghĩ rằng đó là lưỡi rìu của thần sét đang trừng phạt những kẻ phạm tội. Quốc Lạc thích nhất những tia chớp khi trời đang mưa. Giữa màn mưa ào ào ấy, những ánh sáng của tia chớp lóe lên khiến những hạt mưa cũng sáng bừng. Nhưng từ khi mẹ bị sét đánh chết, cậu không còn nhìn lên bầu trời nữa. Mỗi khi nghe tiếng sấm báo mưa, Quốc Lạc lại nằm úp mặt xuống giường, tránh không nhìn ra bên ngoài. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bí mật của tia sét. Trong cả vùng Thượng Hồng, chỉ có một người không tin rằng trời lại trừng phạt mẹ của Quốc Lạc. Đó là thầy đồ Trần Hiên Nguyên ở làng Thanh Lâm cạnh đó. Quốc Lạc đã theo học với thầy được hơn một năm nay. Nghe đám học trò bàn tán về chuyện của mẹ Quốc Lạc, thầy nói: các trò không nên tin vào những điều như thế. Người xưa nói có thần sét cầm rìu hay đi trừng phạt con người là để răn dạy mọi người không được làm những điều xấu xa độc ác. Thế vì sao mẹ Quốc Lạc lại bị sét đánh chết ạ? Một cậu học trò hỏi. Điều này thì thầy đồ cũng không giải thích được. Ông nói, chắc là do vô tình thôi. Câu trả lời của thầy đồ không làm cho học trò bớt xì xào. Quốc Lạc im lặng. Câu trả lời của thầy khiến ngay cả cậu cũng hoang mang. Nếu không có một thần sét cầm rìu thì tại sao mẹ lại bị sét đánh chết? Quốc Lạc giơ tay xin hỏi. Thưa thầy, con xin hỏi, nếu không có một vị thần sét cầm rìu thì những tia sét ấy từ đâu phóng xuống ạ? Từ trên trời trò ạ. Thầy đồ lúng túng vì câu hỏi của học trò. Thế tại sao nó chỉ khi có mưa thì mới có sét? Tại sao nó không phóng ở trên trời mà lại phóng xuống đất làm gì? Những câu hỏi dồn dập của Quốc Lạc khiến thầy đồ không trả lời được. Ông im lặng, tìm cách nói để cho cậu học trò bớt đau khổ. Thế nhưng một cậu học trò khác đã nói: phóng xuống đất để trừng phạt người tội lỗi mà. Quốc Lạc khẽ gầm lên một tiếng trong cổ họng, rồi xông đến cậu bạn. Nhưng cậu kìm lại được, trợn mắt nhìn cậu ta. Mẹ tôi không có tội, tôi sẽ tìm ra được điều gì khiến cho tia sét lại phóng xuống đúng vào người mẹ tôi. Nói xong, cậu bỏ ra khỏi lớp. Thầy đồ ra hiệu cho cả lớp tiếp tục chép bài, rồi đi ra. Thầy đến bên cậu học trò đang đứng khóc. Trời đất vốn vô tình trò ạ. Thầy an ủi. Trước đây, cả vùng này đều quý mến mẹ trò. Trò đừng khóc nữa. Vùng Thượng Hồng có mưa rất nhiều. Trong suốt mùa hè, hầu như chiều nào cũng có sấm chớp và mưa rào. Tại sao chỉ khi mưa, trời mới có sấm chớp nhỉ? Quốc Lạc nghĩ rằng cậu phải tìm ra điều này trước tiên. Như thường lệ, mây đen lại cuồn cuộn đổ về bầu trời chiều. Gió ào ạt lay giật các vòm cây dữ dội. Quốc Lạc ngồi ở trong hiên nhà, nghiêng người ngó lên bầu trời. Mây đen vẫn bay nhanh lắm. Những đám mây hạ thấp đến mức người ta trông rõ thấy chúng đang bay vùng vụt, hết lớp nọ đến lớp kia. Những khối mây đen cuộn lại dạt về góc trời phía này, rồi lại cuộn lên góc trời phía khác. Lúc này mới bắt đầu có những tia chớp nhẹ. Những vệt sáng nhỏ cứ lùng nhùng ẩn trong các lớp mây đen. Sấm y a y ầm, lục bục trong vòm trời. Thấy con trai ngồi nghiêng người ra sân, người cha bảo: sắp mưa rồi, con ngồi lui vào trong đi. Không ạ, con phải tìm hiểu xem tại sao chỉ khi mưa thì mới có sấm chớp. Bầu trời đổ xuống thấp hơn nữa, thế rồi bắt đầu những tia chớp sáng chói. Từ chân trời, nó rạch một đường cắt ngang vòm trời. Tia sáng này chưa tắt thì cả bầu trời rực sáng bởi một chuỗi các tia chớp ngang dọc. Tiếng sấm rền lên ngay, giống như cả bầu trời bị vỡ toang, đổ ập xuống. Âm thanh dữ dội liên tục nổ ra. Thế rồi cậu cảm thấy một hơi lạnh, và mưa đổ xuống xối xả. Mặt Quốc Lạc ướt sũng vì bị mưa hắt vào, nhưng cậu vẫn ngước nhìn lên những tia chớp rực sáng. Tại sao khi mưa thì mới có sấm chớp nhỉ? Quốc Lạc vẫn không tìm ra câu trả lời. Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống thật nhanh, rồi cũng tạnh thật nhanh. Trời lại quang quẻ, không còn những đám mây đen nữa. Một vài vì sao lấm chấm mọc trên nền trời. Không còn chớp, cũng chẳng còn sấm nữa. Sáng hôm sau, người cha thấy con trai cứ loanh quanh trong sân thì ngạc nhiên hỏi. Hôm nay con không đi học à? Vâng ạ, con đã xin thầy đồ cho nghỉ. Con cần xem những đám mây. Bầu trời buổi sáng quang đãng, nhưng cũng có những đám mây trắng, xám, nhẹ trôi. Tại sao lúc này lại không có sấm chớp nhỉ? Bầu trời bây giờ với bầu trời buổi chiều có gì khác nhau? Quốc Lạc nhận ra nó chỉ khác là gió thổi rất mạnh và có rất nhiều mây kéo đến. Cậu nhìn kỹ những đám mây lờ lững trên bầu trời. Hình như nó không bay thì phải. Những đám mây trước khi mưa thì bay nhanh lắm. Có lẽ do thế mà có sấm chớp đây. Cậu tự nghĩ như vậy và mắt vẫn không ngừng rời các đám mây. 10 ngày liền, Quốc Lạc ngồi xem sấm chớp như thế. Ngày hôm sau, cậu hỏi thầy đồ. Con thấy rằng sấm chớp chỉ xuất hiện khi những đám mây đen bay rất nhanh đã cuộn lại một chỗ. Thầy có cảm thấy gì không ạ? Trò nói sao? Thầy đồ không hiểu ý của Quốc Lạc. Ta cũng hay nhìn sấm chớp nên cũng nhận thấy thế. Nhưng trò thấy gì ở những đám mây ấy? Dạ, con đang nghĩ lúc không có mưa, bầu trời cũng có những đám mây như thế. Có điều những đám mây đó bay rất chậm. Còn những đám mây trong cơn mưa thì lúc đầu bay rất nhanh. Con nghĩ rằng vì bay chậm nên mây không có sấm chớp. Nhưng khi những đám mây bay nhanh thì nó sẽ có sấm chớp. Thầy đồ ngạc nhiên nói, bay nhanh, bay chậm mà. Vâng, con đã nhìn kỹ rồi. Những đám mây trước khi mưa bay nhanh lắm. Hình như chúng đâm cả vào nhau ấy thầy ạ. À. Con nghĩ rằng do bay nhanh nên những đám mây ấy mới có sấm chớp như thế. Bù nhìn rơm không có tội. Nghe những điều học trò nói về các đám mây, thầy đồ lặng im hồi lâu. Trước đây thầy cũng chỉ học được một ít chữ, nay mở lớp dạy học trò tập viết chữ là chính. Những điều cậu học trò này tìm hiểu, quả thật thầy không thể giúp được. Thầy nói chân thành. Trước đây do nhà ta quá khó khăn, nên ta chỉ theo học thầy được một thời gian ngắn thôi. Nếu trò muốn học viết chữ, thì ta còn giúp trò được. Còn những điều như trò vừa nói, thì quả thật ta không thể giúp gì. Thầy đồ đặt tay lên vai cậu, học trò nhỏ. Ta quả thật không hiểu được những gì trò nói, nhưng ta thấy những điều đó rất kỳ lạ. Trò cần được học với một thầy đồ có thể giúp trò giải thích những điều ấy. Ta nghe dưới vùng Hạ Hồng có một thầy đồ rất giỏi, mới từ kinh thành về, tên là Triệu Thắng, đang nhận học trò theo học. Ông ta là bạn của Trạng Nguyên Trương Hanh. Ta nghĩ trò nên bảo cha đưa xuống đó theo học. Quốc Lạc im lặng không nói gì cả. Tâm trí cậu dồn hết vào những đám mây. Từ lớp học, Quốc Lạc chậm chậm đi ra cánh đồng, đến nơi mà mẹ bị sét đánh chết. cứ coi như là những đám mây bay nhanh thì có sấm chớp đi. Quốc Lạc tự nhủ. Thế nhưng, cánh đồng rộng mênh mông thế này, sao sét không đánh xuống nơi khác, mà lại đánh trúng vào người mẹ? Người làng có nói lại rằng hôm ấy trên cánh đồng còn có 3-4 người nữa. Tại sao sét lại không đánh xuống họ? Quốc Lạc nhìn ra xung quanh, chỗ mẹ ngã xuống cũng không có gì khác với những chỗ khác trên cánh đồng. Cậu vừa đi vừa nghĩ miên man như vậy. Bỗng Quốc Lạc nhớ ra điều gì. Cậu vội chạy như bay về làng. Quốc Lạc đi hỏi mọi người xem những ai hôm đó ở trên cánh đồng vào lúc sét đánh. Dân làng ngạc nhiên không hiểu cậu định hỏi gì, nhưng cũng chỉ cho cậu. Quốc Lạc đến gặp từng người và hỏi họ hôm ấy họ làm gì trên cánh đồng, mang theo người vật gì. Khi người cuối cùng trả lời cậu, Quốc Lạc bỗng giật mình thật mạnh. Điều khác duy nhất giữa mẹ và những người này là khi đó mẹ còn có thêm một cái vợt cá trên vai. Cậu chạy về nhà, lôi cái vợt ra. Cái miệng vợt đang bằng tre đã bị gãy, chỉ còn lại cái cán sắt. Giữa mẹ và họ chỉ khác nhau cái cán sắt này thôi, nhưng cái cán sắt này thì có gì khác? Quốc Lạc cầm nó lên, nhìn nhưng không thấy gì lạ. Cậu chán nản, ném mạnh nó vào góc bếp rồi quay ra. Bỗng Quốc Lạc thấy có một tia gì đó lóe lên trong mắt cậu, y hệt một tia chớp. Cậu quay lại, cái cán sắt nằm vào giữa hai viên đá. Quốc Lạc run run cầm lấy viên đá lớn đập mạnh cái cán sắt. Một tia lửa lóe lên. Tia chớp! Quốc Lạc la lên. Nhưng cậu thất vọng ngay, vì không hiểu thanh sắt này có liên quan gì đến những đám mây trên trời cao. Sáng hôm sau, khi người cha thức dậy thì đã thấy cậu bé lúi húi rơm và dùng các thanh tre để làm một con bù nhìn cao bằng người thật. Con làm gì đấy? Dạ, con... Quốc Lạc chưa muốn cho cha biết ý định của mình ngay, nên cậu nói, con đang tập làm bù nhìn rơm. Chiều hôm ấy, trước khi trời đổ mưa, dân làng thấy ở cánh đồng một con bù nhìn rơm được dựng ngay ở chỗ mẹ Quốc Lạc bị sét đánh. Bù nhìn rơm cũng đội một cái nón, hai tay giơ ra và trên vai mang theo chiếc vợt cán sắt. Chiều hôm ấy sấm chớp dữ dội, gió thổi ào ạt. Người cha lo lắng không thấy cậu bé ở nhà. Lúc ấy cậu đã chui vào một ngôi miếu nhỏ, có thể từ đó nhìn thấy con bù nhìn rơm. Cậu nắm chặt tay, căng mắt nhìn con bù nhìn rơm đứng đó. Mưa bắt đầu rơi, rồi một tia chớp lớn lóe lên. Ngay cả mặt đất cũng phải bừng sáng. Quốc Lạc có cảm giác một luồng sét đánh xuống con bù nhìn rơm rất nhanh, kèm theo một tiếng nổ cực lớn. Mắt lòa đi, cậu bé vội dụi mắt. Khi mở ra, một điều kỳ lạ đã xảy đến. Con bù nhìn rơm đang bốc cháy rừng rực, mặc cho mưa đang tuôn xuống. Con bù nhìn này làm toàn bằng rơm, nó chẳng có tội gì mà sao sét cũng đánh xuống đốt cháy nó thế kia. Quốc Lạc vui mừng vì ý nghĩ ấy, nhưng cậu chưa nói ngay cho cha biết. Tại sao sét lại đánh xuống con bù nhìn rơm nhỉ? Hay là chỗ mẹ ngã là chỗ sét hay đánh xuống nhất? Những chỗ khác sét có đánh xuống không? Quốc Lạc làm con bù nhìn rơm khác và mang đặt nó ở cách xa chỗ cũ. Sét cũng đánh xuống đốt cháy luôn. Sau khi sét đánh xuống đốt cháy 5 con bù nhìn rơm mà cậu để ở những nơi khác nhau trên cánh đồng, Quốc Lạc định nói cho cha biết. Nhưng cậu vẫn chần chừ, vì biết đâu không phải vì cái vật sắt thì sao? Cậu lại tiếp tục làm những con bù nhìn rơm khác và đặt trên cánh đồng. Nhưng lần này, cậu không cho nó vác vợt nữa. Mưa gió lại dữ dội, nhưng không còn con bù nhìn nào bị sét đánh xuống nữa. Mẹ tôi không có tội gì cả. Quốc Lạc vừa chạy vừa gào đến khản giọng. Người làng đổ ra nhìn cậu bé với con mắt thương hại. Người cha chạy theo cậu. Con ơi, về nhà thôi. Quốc Lạc chạy đến trước đám đông, rồi nói trong hơi thở đứt quãng. Mẹ tôi không có tội gì cả. Sét đánh xuống là vì mẹ tôi mang cái vật sắt trên vai thôi. Chỉ vì cái vật sắt trên vai thôi à? Đám đông cười ầm lên. Cái vật sắt có tội gì mà thần sét lại đánh nó? Tôi có cách cho mọi người biết điều đó. Quốc Lạc nói mãi. Cuối cùng, có 10 người đồng ý theo cậu ra ngôi miếu hoang để xem. Sét chỉ đánh xuống cái cán sắt như lời cậu nói, có đúng không? Cha cũng đi theo cậu. Quốc Lạc làm 2 con bù nhìn rơm. Một con không mang cán sắt đặt ngay chỗ mẹ ngã xuống. Còn con kia thì đặt cách đấy một đoạn ngắn. Trên vai mang cái cán sắt. Trời vần vũ, đám người núp trong miếu bỗng tỏ ra lo lắng. Họ sợ sét đánh xuống cả chỗ miếu, nên định quay về. Bây giờ sắp mưa rồi, về không kịp đâu. Người cha nói, bác sẽ bị mắc mưa ở giữa đường đấy. Người cha vừa nói xong thì gió lạnh đã ùa tới. Bầu trời vỡ ra những tia chớp sáng chói và những tiếng nổ dữ dội. Mọi người chú ý nhìn 2 con bù nhìn rơm nhé. Cuối cùng thì điều cậu chờ đợi cũng đến. Một tia sét chói rực đánh xuống con bù nhìn rơm mang cán sắt. Nó bốc cháy rừng rực trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Người cha ôm lấy cậu con trai. Mẹ con dưới suối vàng không còn phải ôm hận nữa rồi. Thầy đồ vùng Hạ Hồng. Từ khi Quốc Lạc làm bù nhìn rơm minh oan cho mẹ, mọi người tỏ ra rất quý mến cậu. Người làng lại bắt đầu khen ngợi mẹ là người đức hạnh và có phúc là đã sinh ra cậu. Quốc Lạc lặng im không nói gì cả. Cậu vẫn nhớ những gì họ đã nói xấu về mẹ. Sau này, theo cách của Quốc Lạc, người ta tránh mang những dụng cụ bằng sắt đi theo vào lúc trời mưa. Do đó số người bị sét đánh giảm đi hẳn. Theo lời thầy đồ khuyên, người cha đưa cậu xuống vùng Hạ Hồng để xin học với thầy Triệu Thắng. Do là một thầy đồ có tiếng văn hay chữ tốt, nên học trò đã ùn ùn kéo đến xin theo học rất đông. Lớp học đã nhận hơn 50 học trò, không thể nhận thêm nữa. Thầy đồ bèn cho một người nhà ngồi sẵn ở cổng. Nếu có học trò đến theo học thì nói cho họ biết lớp học đã quá đông, không còn chỗ để kê ghế ngồi nữa. 2 cha con tìm đến làng Nhân Sa, vùng Hạ Hồng. Thấy một người làng, cha liền hỏi: Xin bác cho hỏi nhà của thầy Triệu Thắng. Xin học cho con hả bác? Người làng nhìn cậu bé rồi nói: Nhiều học trò theo học lắm rồi, thầy không nhận trò mới nữa đâu. Cảm ơn bác. Cha cậu buồn buồn nói: Thôi cha con mình về đi. Đã đến đây thì mình cứ vào chào thầy cha ạ. Con cũng muốn xem các bạn học như thế nào, có giống lớp học ở làng mình không? 2 cha con lại hỏi thăm và tìm đến nhà của thầy Triệu Thắng. Họ bị chặn lại ngoài ngõ và giải thích cho 2 cha con biết vì sao thầy không nhận nữa. Cha con cháu từ xa đến đây, Quốc Lạc nói. Nếu không được nhận học thì cũng xin vào chào thầy. Đang dạy học trò, thầy Triệu Thắng được báo là có cậu học trò ở xa đến, nói rằng nếu không được nhận học thì cũng xin được chào thầy. Nghĩ rằng học trò từ xa đến vất vả nên ông đồng ý mời vào. 2 cha con được dẫn vào phòng khách gặp thầy. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: Trò tên là gì? Dạ thưa thầy, Quốc Lạc trả lời. Con họ Trần, tên là Quốc Lạc, ở làng Uông Hạ, vùng Thượng Hồng ạ. Cái tên Quốc Lặc ở làng Uông Hạ khiến thầy đồ giật mình. Ông đã nghe chuyện cậu làm bù nhìn rơm để minh oan cho mẹ. Trò là Quốc Lặc làng Uông Hạ? Thầy ngạc nhiên hỏi lại. Vâng ạ. Trò đã làm bù nhìn rơm minh oan cho mẹ? Vâng. Câu hỏi của thầy khiến cho đám học trò ngồi dưới phòng học sửng sốt. Chúng nhìn nhau rồi rón rén đi lên phòng khách để xem mặt cậu bé đã từng minh oan cho mẹ. Thầy đồ nhìn kỹ cậu bé và nhận thấy đôi mắt cậu có điều gì đó rất kỳ lạ. Sau đó chắc dân làng Uông Hạ không còn kết tội bác gái nữa phải không bác? Thầy quay sang hỏi người cha. Vâng, người cha nói, họ lại khen vợ tôi như trước. Con thì không quên những gì họ đã nói xấu về mẹ. Cậu quay sang cha. Con muốn chuyển đi sống ở nơi khác cha ạ. Không nên đâu con, thầy đồ xen vào. Dân chúng ở đâu cũng thế thôi. Hơn nữa họ còn mê tín lắm. Bây giờ họ phải cảm ơn con vì con đã giúp họ biết cách tránh bị sét đánh như thế nào rồi. Thầy đồ nói tiếp. Trò có thể kể cho ta biết bằng cách nào trò lại tìm ra điều ấy không? Quốc Lặc kể lại từ lúc cậu nhìn mây bay nhanh, bay chậm. Rồi đến lúc cho bù nhìn cầm cán sắt như thế nào. Khi cậu dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội từ ngoài vọng vào. Lũ học trò nghe thấy hay quá, không giữ được im lặng. Khi trước, nghe người dân kháo nhau về chuyện cậu bé làng Uông Hạ làm bù nhìn, minh oan cho mẹ. Triệu Thắng nghĩ, đó chẳng qua là cậu bé nhớ mẹ, nên kết bù nhìn rơm. Nhưng tình cờ sét đánh xuống. Nhưng khi nghe Quốc Lặc kể lại rõ ràng như vậy, thì ông cảm thấy chấn động thật sự. Cậu bé này quan sát mọi việc rất kỹ lưỡng và phán đoán cũng rất giỏi. Hiếm có đứa trẻ nào lại có thể làm được như vậy. Tại sao trò không học với thầy đồ ở làng mà lại đến đây xin học với ta? Dạ, người cha trả lời. Điều này chính do thầy đồ ở làng khuyên tôi đưa cháu đến xin học với thầy ạ. Quốc Lặc kể lại lời khuyên của thầy đồ làng Uông Hạ. Triệu Thắng nghe xong trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng ông nói. Thôi được, con có thể ở lại theo học cùng ta. Nhưng ta cũng không dám chắc là ta sẽ giúp con hiểu hết mọi thứ được đâu. Muốn hiểu hết mọi thứ phải tự mình đọc sách, rồi tìm hiểu như con đã tìm hiểu về tia sét ấy. Bên ngoài, đám học trò lại reo hò thêm một lần nữa. Chúng không ngờ rằng có một ngày chúng lại được học cùng với cậu bé làng Uông Hạ. Thầy đồ cao giọng gọi. Trò Kim Đại đâu? Một cậu bé chạy vào, cúi xuống chào thầy rồi quay sang chào khách. Dạ thưa thầy, con đây. Trò thu dọn phòng của trò đi. Từ hôm nay Quốc Lặc sẽ ở cùng với trò. Kim Đại là cậu học trò giỏi nhất lớp. Thầy đồ muốn Quốc Lặc ở cùng để Kim Đại có thể giúp cậu học những gì mà cậu chưa được học. Kẻ ăn cắp sách. Kim Đại cho bạn mượn những lời giảng mà cậu ta đã ghi chép lại. Lớp học của thầy Triệu Thắng đã mở từ lâu, nên dù thông minh thì Quốc Lặc vẫn phải học lại những gì thầy đã dạy. Cậu bé dậy rất sớm, đốt nến để học. Nhìn thấy một phép tính khó, không biết giải thế nào. Cậu quay lại định hỏi bạn, thì thấy Kim Đại vẫn ngủ say. Trước đây, thầy đồ làng Uông Hạ chỉ dạy cho cậu biết viết chữ. Trời đất vẫn còn tối om, ngọn nến tỏa một thứ ánh sáng mờ mờ. Nghĩ mãi không được, Quốc Lặc đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Không khí lành lạnh ban đêm khiến cậu tỉnh hẳn. trong bóng đêm nhờn nhợn. Những tán cây chỉ còn là những hình thù không rõ ràng. Tất cả học trò vẫn đang ngủ say. Bây giờ chắc mới chỉ canh ba thôi. Quốc Lạc nghĩ như vậy, rồi quay lại phòng. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng đọc sách vang lên mơ hồ. Nghe kỹ, Quốc Lạc phát hiện giọng đọc đó phát ra từ phía nhà của thầy. Cậu ngần ngừ, rồi quay lại hướng về phía đó. Thầy Triệu Thắng thường ngủ rất ít, canh ba đã trở dậy để đọc sách. Thầy cho rằng nếu đọc sách thành tiếng vào lúc mới ngủ dậy, thì khí thở sẽ được điều hòa rất tốt, có lợi cho sức khỏe. Giọng thầy khi trầm, khi bổng, lúc gấp gáp, lúc khoan thai, theo lời văn mà thầy đọc. Quốc Lạc tiến sát đến cửa sổ và đứng ở đó lắng nghe. Giọng thầy tuy không to, nhưng đủ để cậu nghe rõ từng chữ một. Phàm là người học đạo, không nên lo trăng có sáng không, không nên lo đức của mình có mỏng không, không nên lo trí của mình có mạnh không, mà trước hết nên nghĩ làm sao để tâm mình phải sáng đã. Tâm đã sáng thì đức sẽ dày, đức dày thì trí mạnh. Trí mạnh thì không chỉ nhìn thấy trăng sáng, mà còn nhìn thấy vạn vật đều sáng theo cái tâm của mình. Một con muỗi vo ve đốt vào mặt cậu. Quốc Lạc giơ tay lên định đánh muỗi, nhưng vội rụt lại ngay. Thầy giáo đang đọc sách. Nếu làm thế, chắc thầy giáo sẽ phát hiện ra ngay. Cậu cứ đứng im, chịu cho muỗi đốt mà nghe sách. Thầy Đồ đọc xong cuốn sách đó thì trời rạng sáng. Quốc Lạc nhẹ nhàng lui gót lại, quay về phòng trọ. Lúc này Kim Đại vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu liền thổi tắt nến và mở cửa sổ ra để học. Cậu lấy giấy ra, cố nhớ lại những gì nghe được của thầy, rồi chép lại vào đó. Chép xong, Quốc Lạc cất vào chỗ của mình cẩn thận. Tối hôm đó, gà vừa gái báo canh ba thì cậu đã vội vùng dậy. Cậu không đốt nến lên mà nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, tiến về phía cửa sổ phòng thầy. Thầy Đồ cũng đã dậy và bắt đầu đọc sách. Giọng thầy khoan thai như rót vào đầu cậu từng con chữ một. Để tránh bị muỗi cắn như hôm trước, Quốc Lạc đã mang theo mấy chiếc áo để trùm lên mặt và quấn vào chân. Cậu ngồi im, căng tai lên để nghe lời thầy đọc sách. Khi thầy đọc xong, Quốc Lạc lại trở về phòng và lấy giấy chép lại tất cả những gì mình vừa nghe được. Bằng cách đó, Quốc Lạc học được rất nhiều mà không ai hay biết gì hết. Những bài văn của cậu được thầy Đồ tấm tắc khen và mang ra đọc cho cả lớp nghe. Trước đây, khi Quốc Lạc chưa đến, Kim Đại là người học giỏi nhất. Bài văn của cậu cũng thường được thầy mang ra đọc như thế này. Cho nên, khi thấy thầy khen Quốc Lạc, cậu ta cũng cảm thấy không vui. Kim Đại không hiểu sao Quốc Lạc lại viết văn hay thế. Lúc mới đến, thậm chí Quốc Lạc còn chưa biết viết nhiều kia mà. Cậu cũng chỉ đọc những gì do Kim Đại đưa cho thôi. Kim Đại thắc mắc như vậy, nên từ đó để ý xem cậu bạn học như thế nào. Quốc Lạc không hề hay biết điều đó. Cậu vẫn nhờ Kim Đại giảng lại cho những chỗ khó hiểu. Đêm đêm, cậu vẫn thức dậy từ rất sớm để nghe thầy đọc sách rồi về phòng chép lại. Hôm ấy, thầy cho một bài văn viết về đạo trị nước của Bậc Minh Quân. Quốc Lạc viết rất nhanh. Khi cậu viết xong, đem nộp cho thầy, thì các bạn vẫn chưa xong. Kim Đại nhìn bạn cười cười. Cậu ta có vẻ đang giấu một âm mưu gì đó. Cũng như mọi lần, thầy Triệu Thắng lại mang bài văn của Quốc Lạc ra đọc cho học trò nghe. Đọc xong thầy nói, các trò cố gắng viết hay như Quốc Lạc nhé. Kim Đại liền đứng dậy. Vâng thưa thầy, nhưng nếu không phải là do Quốc Lạc viết, mà là do bạn ấy ăn cắp sách của thầy rồi chép lại thì sao ạ? Cả lớp quay lại nhìn Quốc Lặc. Cậu bối rối đứng dậy. Thưa thầy, trò không bao giờ ăn cắp vật gì ạ? Đúng đấy, thầy Đồ nói. Tại sao Kim Đại lại nói là bạn ăn cắp sách của thầy? Con có tang vật hẳn hoi. Kim Đại giơ lên một tập giấy. Thầy nghe thử xem, có phải sách của thầy không ạ? Nói xong, cậu ta đọc to. Phàm là người học đạo, không nên lo trăng có sáng không, không nên lo đức của mình có mỏng không, không nên lo trí của mình có mạnh không. Thầy Đồ tái mặt, nghiêm khắc nhìn Quốc Lặc. Con lấy sách của thầy từ bao giờ? Thưa thầy, Quốc Lặc lúng túng. Đúng là ăn cắp sách của thầy rồi. Tiếng học trò ồn ào hẳn lên. Kim Đại mang tập giấy đưa lên cho thầy. Thầy Đồ cầm tập giấy, nhìn thấy nét chữ của Quốc Lặc thì hiểu ra mọi việc. Quốc Lặc chờ thầy xem xong mới nói. Thưa thầy. Nhưng thầy Đồ đã ra hiệu cho cậu im lặng rồi nói. Học xong, ta sẽ nói chuyện này với trò. Thầy giáo đoán rằng Quốc Lặc đã đứng nghe mình đọc sách ở cửa sổ, rồi về chép lại. Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên vì cậu học trò đã chép không sai, không thiếu một chữ. Cậu ta quả là người có trí nhớ hiếm có. Ngày nào con cũng dậy sớm thế hả? Ban đầu Quốc Lặc nghĩ rằng thầy sẽ quở phạt và đuổi không cho cậu theo học nữa. Thế nhưng khi nghe câu hỏi ân cần ấy, cậu vui vẻ hẳn lên. Vâng ạ, khi gà gái canh ba là con đã dậy rồi ạ. Con nghe thầy đọc xong rồi mới về chép lại, hay chép luôn ở ngoài cửa sổ đấy? Hỏi vậy, nhưng thầy Đồ tin rằng nếu chép ngay ở ngoài cửa sổ thì cũng không thể chép nhanh được, kịp lời mình đọc. Con nghe xong thầy đọc rồi mới về chép lại ở phòng ạ. Được rồi, nếu con ham học thế thì từ đêm mai, dậy lúc nào, con cứ lên đây đọc sách cùng ta. Con là người thông minh, nên ta sẽ dạy con một số điều mà ta chưa từng dạy cho học trò khác. Những hình vẽ kỳ quặc. Nhận thấy Quốc Lặc hiếu học khác thường, thầy Triệu Thắng nhận ra rằng mình đã tìm được người học trò có thể làm rạng rỡ cái đạo học của mình. Ông quyết định dạy cho cậu những điều ông ấp ủ. Kim Đại cứ nghĩ thế nào thầy cũng đuổi không cho Quốc Lặc ở lại học nữa, nên khi bạn về phòng, cậu ta tỏ ra ân hận. Tớ cũng không có ý hại cậu, nhưng đáng ra cậu không nên làm thế. Nếu cậu muốn đọc sách thì có thể hỏi mượn thầy, thầy sẽ cho mượn. Còn như ăn cắp là một việc làm rất xấu. Quốc Lặc định thanh minh là mình không ăn cắp, nhưng như thế thì Kim Đại sẽ lại hỏi tiếp ngay. Thầy Đồ không muốn cho lũ học trò bắt chước Quốc Lặc thức nghe sách ở cửa sổ, nên ông dặn cậu không được nói gì. Cậu chỉ nói, thầy vẫn cho mình ở lại học. Thầy vẫn cho cậu ở lại học à? Kim Đại ngạc nhiên. Trời mùa đông nên trời tối rất nhanh. Quốc Lặc đọc sách một lúc rồi lên giường ngủ. Cậu cứ nằm yên, mơ mơ màng màng cho tới khi gà gáy báo sang canh thì cậu vùng dậy. Cái lạnh ùa lấy, Quốc Lặc vươn người hít một hơi thật sâu khí lạnh vào người. Thế là tỉnh ngủ ngay. Cậu khẽ khàng ra khỏi phòng và tiến về phía phòng thầy Đồ. Thầy Đồ đã thức dậy và đốt một cây nến lớn để chờ học trò. Khi cậu vào, ông chỉ cho ngồi xuống ghế rồi lặng lẽ cuộn tấm rèm ở phía vách đối diện lên. Trước đây, thỉnh thoảng Quốc Lặc cũng được thầy gọi lên đây và đã nhìn thấy tấm rèm ấy. Cậu cứ nghĩ phía sau tấm rèm là một cánh cửa dẫn ra một căn phòng khác. Nhưng khi thầy cuộn tấm rèm lên, cậu giật mình sững sờ. Có rất nhiều hình thù kỳ lạ được vẽ kín trên cả phần vách bằng gỗ phẳng ấy. Thầy quay lại kéo ngọn nến gần hơn những hình vẽ rồi bảo: "Con ngồi gần vào đây." Quốc Lặc tiến lại gần, thầy Đồ nói: "Con cảm thấy những hình vẽ này thế nào?" Khi trước Triệu Thắng còn làm quan ở trong triều, có một vị quan đi xứ phương Bắc về có cho một cái mu rùa quý. Ông ta đã phải giấu kỹ mới có thể mang về nước chiếc mu rùa ấy. Lúc đầu khi ông nhận chiếc mu rùa, không hiểu vị quan kia có ý gì khi tặng mình. Vị quan đó cười, sai người đốt một ngọn nến lên. Sau đó ông ta hơ chiếc mu rùa lên ngọn nến cháy. Chỉ một lát sau, có rất nhiều hình vẽ khác nhau hiện lên trên mặt mu rùa. "Tôi nghe họ nói với nhau, đây là môn toán pháp gì đó." Viên quan nói, "Học nó có thể hiểu được cả trời đất đấy. Thấy vật này có ích cho học trò nước nhà, tôi đã đem 3 con ngựa tốt để đổi lấy nó." Triệu Thắng xem kỹ các hình vẽ. Cái hình tròn, cái hình ba cạnh, bốn cạnh vẽ ngoắc vào nhau rất phức tạp. Ông liền chép lại các hình vẽ ấy ra giấy để dễ nhìn hơn, nhưng vẫn không hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì. Khi Từ Quang về quê dạy học, ông đã vẽ lại các hình vẽ đó lên vách để ngẫm nghĩ. Nghe xong câu chuyện của thầy, Quốc Lặc đứng hẳn dậy, cầm lấy cây nến soi kỹ vào từng hình vẽ một. Cậu thấy các hình vẽ xoắn xuýt vào nhau rất khó xem. "Hiểu cái này thì hiểu cả trời đất hả thầy?" "Vị quan nói với ta như vậy," Triệu Thắng nói. Ông im lặng. Những hình vẽ này đã làm ông mất không biết bao nhiêu thời gian rồi. Hai thầy trò cứ nhìn trân trân vào những hình vẽ cho tới sáng. Khi ánh nắng rọi qua cửa sổ, thì Triệu Thắng bừng tỉnh. Ông nói, "Con xuống chuẩn bị để đi học đi. Những hình vẽ này làm ta mất nhiều thời gian lắm rồi. Một đêm thì chưa thể tìm ra điều gì đâu." Nói xong ông định buông rèm xuống. Quốc Lặc lắc đầu. "Con xin thầy cho con ở lại đây hôm nay. Con muốn chép lại các hình vẽ này ra giấy." Khi còn lại một mình, Quốc Lặc cắm cúi chép lại những hình vẽ đó. Khi thầy Đồ quay lại, cậu vẫn chưa chép được một hình nào cả. Cậu hỏi thầy, "Thưa thầy, con có thể xem lại chiếc mu rùa không ạ?" Triệu Thắng lấy chiếc mu rùa đưa cho cậu học trò xem. Quốc Lặc giơ chiếc mu rùa ra ngoài cửa sổ để xem. Cậu thấy những hình này không chỉ chồng lên nhau từng lớp mà còn đan xen vào nhau rất rối rắm. Không hình nào có đủ cạnh cả. Cậu cố tìm một cạnh cuối cùng của cái hình sát ngón tay mình thì lại thấy xuất hiện một cạnh của một hình khác. Quốc Lặc xoay xoay cái mu rùa rồi nói như reo lên. "Thưa thầy, thầy thử nhìn lại các hình vẽ trên mu rùa xem, nó khác các hình vẽ trên vách đấy." Triệu Thắng giật mình nhìn theo cái mu rùa đang quay trên tay cậu học trò. Những lớp hình vẽ liên tục thay đổi. Hóa ra trước đây ông chỉ nhìn theo một phía rồi chép lại chúng lên vách. Những hình vẽ trên mu rùa được vẽ tạo thành nhiều lớp khác nhau, giống như các lớp sóng đang quẩn lại vậy. Nó không định rõ một hình nào, mà mỗi hướng nhìn sẽ cho các hình vẽ khác nhau. Triệu Thắng hiểu rằng mình đã phí mất bao nhiêu thời gian, nhưng ông rất vui mừng vì cậu học trò đã tìm ra điều này. "Thế thì nó sẽ là hình gì?" ông hỏi Quốc Lặc. Cậu cũng không biết là hình gì cả, vì nhìn góc nào, những hình vẽ từ đỉnh mu rùa lại cũng thay đổi so với những hình vẽ khác. khi thì trông chúng giống như lớp vảy cá, khi thì lại giống những làn nước lăn tăn. Đây là một loại hình động, thầy đồ nhớ ra. Ta từng nghe về nó rồi mà quên mất. Nếu nhìn ở phía này, thì nó lại hiện ra một hình khác ở phía đó. Đúng là ta sai rồi. Ta cứ xoay mu rùa rồi vẽ lên vách, cho nên các hình vẽ không khớp với nhau là phải. Hình động mà, Quốc Lạc nói, hình động vẽ trên mu rùa. Nếu con cho cả cái mu rùa này cũng động theo, thì những hình vẽ này còn như thế nữa không nhỉ? Để con thử cho nó quay nhanh hơn nữa xem sao. Sao lại cho mu rùa động? Thầy đồ không hiểu ý của cậu học trò, nhưng ông rất tò mò muốn xem cậu định làm gì. Con thấy khi con xoay cái mu rùa này thì các hình vẽ thay đổi. Vậy con sẽ quay thật nhanh xem nó thay đổi thế nào nữa. Quốc Lạc ấp cái mu rùa vào đầu cọc gỗ ở bên cạnh, rồi xoay mạnh tay. Cái mu rùa quay tích. Thật bất ngờ, các hình vẽ đã biến mất. Trên đỉnh mu rùa, một hình âm dương hiện ra. Quốc Lạc làm lại, vẫn hình âm dương ấy lộ rõ. Hóa ra trong mớ hình phức tạp ấy, người ta chỉ khắc một hình âm dương trùm hết cả mu rùa. Triệu Thắng nhìn cậu học trò bằng con mắt cảm phục. Những điều mà mất bao nhiêu năm, ông không tìm ra, thì cậu ta tìm ra trong một ngày. Ông nhìn cậu trìu mến. Trò đã giải được các hình vẽ này rồi đấy. Ta cảm ơn trò. Từ giờ, trò có thể vào phòng của ta để đọc sách bất kỳ lúc nào cũng được. Mạnh Đạo Đại Phương. Sau kỳ thi hương, rồi thi hội, lớp học của thầy Triệu Thắng chỉ còn 5 học trò theo học. Họ là những người đang chờ đợi triều đình mở kỳ thi đình là sẽ khăn gói lên kinh ứng thí. Quốc Lạc và Kim Đại là 2 trong 5 học trò vẫn còn tiếp tục theo học thầy. Triệu Thắng hiểu rằng lúc này tâm trí học trò đều mong ngóng vào tin tức của triều đình, nên rất khó học. Nên ông bảo, đỗ đạt rồi ra làm quan cũng tốt. Có điều các trò muốn trở thành những ông quan tốt thì phải học thật nhiều. Học thế chưa đủ đâu. Khi trước ta ở kinh thành nên có nhiều cơ hội biết được học trò các vùng khác họ học như thế nào. Nếu các trò chỉ so tài học của mình với học trò trong vùng này thì thấy thế là hơn người rồi. Nhưng còn các vùng khác thì chưa hẳn đã hơn đâu. Càng đọc sách, Quốc Lạc càng hiểu ra rằng những điều quái dị, kỳ lạ chỉ là do sự mê tín tạo ra. Quốc Lạc nói với thầy, thưa thầy, con thấy sách của chúng ta còn nhiều điều mê tín, dị đoan quá. Đúng đấy. Thầy Triệu Thắng nói, khi người ta không biết rõ về một điều gì, thì người ta lại hay quy chuyện đó cho thần thánh hay ma quỷ gây ra. Nhưng cũng có nhiều người viết sách, muốn mê hoặc dân chúng, nên đã dùng những điều quái dị đó. Khi đọc sách, chúng ta phải biết điều ấy. Như chuyện của mẹ con ấy. Quốc Lạc bồi hồi nghĩ lại. Dân chúng cứ cho là mẹ con phạm tội gì xấu xa lắm, nên thần xét mới trừng phạt. Con thấy rằng nếu không viết thì thôi, chứ có ý định viết sách thì người viết không chỉ có cái tâm, mà còn phải có tài phân tích rõ ràng, chính xác những điều xảy ra, tránh cho người đọc mê lầm. Tuy vậy, lớp học cũng không tồn tại được dài hơn nữa. Thầy Triệu Thắng đột ngột đổ bệnh, không thể tiếp tục dạy học được nữa. Chúng ta phải tìm thầy khác để học tiếp thôi. Kim Đại nói, thầy bệnh nặng thế này chắc phải lâu nữa mới khỏi. Đúng thế. Một cậu học trò khác xen vào. Chúng ta phải đi xin học ngay. Tớ có nghe đồn thầy Cam Lãm, vùng dưới cũng uyên bác lắm. bàn nhau xong, lũ học trò kéo lên nhà trên để chào thầy. Triệu Thắng đang rất mệt nhưng cũng cố gượng nói: "Các trò không nên chờ ta. Không biết lúc nào triều đình sẽ mở kỳ thi đình đâu, nên các trò phải cố gắng nhiều vào. Các trò đi đi." Lũ học trò lần lượt bái lại thầy rồi ra đi. Kim Đại ngạc nhiên thấy Quốc Lặc vẫn đứng yên, liền giục: "Cậu bái lại thầy rồi đi chứ?" Quốc Lặc lắc đầu: "Các cậu đi đi, tớ ở lại đây chờ thầy." Triệu Thắng cô ngẩng lên nhìn cậu học trò yêu: "Trò đi đi, ta không biết liệu còn có thể đứng dậy đi được nữa hay không, nên trò không thể chờ ta được đâu." "Đi đi Quốc Lặc," Kim Đại dục. Quốc Lặc lắc đầu: "Con sẽ ở lại." Kim Đại hiểu ý Quốc Lặc muốn ở lại để tròn cái đạo làm trò. Cậu ta cảm thấy xấu hổ, liền kéo Quốc Lặc ra ngoài rồi nói: "Đạo làm trò cũng có 3-7 cách Quốc Lặc à. Cậu ở lại chăm sóc thầy cũng tốt, nhưng thầy vẫn còn người nhà chăm sóc rồi. Nếu cậu đi học tiếp, rồi đỗ đạt ra làm quan, làm sáng tỏ cái đạo học của thầy thì mới là điều hay thật sự. Cậu là người thông minh hơn người, thầy cũng truyền cho cậu nhiều điều nhất. Nếu cậu cứ khư khư ôm cái nghĩa nhỏ thì làm sao tính nổi việc lớn. Nhiều khi vì việc lớn người ta phải tạm gác lại những nghĩa nhỏ đấy." "Với mình thì không có cái nghĩa nào là nhỏ cả. Cậu cứ đi đi, cậu có con đường của cậu. Nhưng cậu nhớ rằng, nếu cái nghĩa nhỏ như cậu nghĩ mà không chu toàn được, thì con người đó cũng khó lòng làm được điều lớn. Vì điều nghĩa bao giờ cũng gắn với đạo lớn của đất trời. Cậu định làm việc lớn mà bỏ qua đạo lớn ư?" Đám học trò đi hết, Quốc Lặc đi xuống thổi lửa sắc thuốc cho thầy. Cậu muốn ở lại để chăm sóc thầy. Triệu Thắng thấy tấm lòng của học trò như thế thì cảm động lắm. Ông khẽ lẩm bẩm: "Cuối cùng thì đạo học của ta cũng không đến nỗi uổng phí." Trong thời gian thầy ốm, Quốc Lặc thường mang sách ra đọc ngay cạnh giường thầy. Cậu đọc to, rõ ràng những cuốn sách mà thầy thích nghe. Có lẽ trời đất cũng hiểu thấu tấm lòng của người học trò, nên bệnh tình của thầy Triệu Thắng thuyên giảm đi rất nhanh. Sau một thời gian ngắn, ông khỏi bệnh và lại tiếp tục dạy cho Quốc Lặc. Minh Đại nghe tin thầy khỏi bệnh, liền cùng các bạn quay lại xin học. Ban đầu Triệu Thắng có ý không muốn nhận lại, nhưng Quốc Lặc xin giúp nên ông cũng đồng ý. Năm Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6, 1256, triều đình mở khoa thi đình. Quốc Lặc lên kinh ứng thi và đỗ Trạng Nguyên. Khi đã ra làm quan, việc đầu tiên của Trạng Nguyên Trần Quốc Lặc là chỉnh đốn lại các loại sách dành cho học trò. Ông muốn các cuốn sách đó phải rõ ràng, khúc triết, không được có những điều mê tín dị đoan. Vì những điều đó nên sau khi mất, ông được vua phong là Phúc Thần, hiệu là Mạnh Đạo Đại Vương.